Vô địch kiếm vực, chương 199, chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử điêu vọt đến Thanh Minh trước người mấy trượng nơi, sau đó tiểu chảo tiếp theo vung lên, một tia sáng tím đi thẳng tới Thanh Minh trước người. Lần này, tử điêu không có đình chỉ, mà là tiểu chảo không ngừng vung nhanh, vẻn vẹn là hai cái hô hấp thời gian, giữa trường liền xuất hiện gần mười mấy nói tử quang, mà tử điêu vẫn là không đình chỉ. Nhìn thấy lít nha lít nhít tử quang xuất hiện tại trước mắt mình, Thanh Minh kinh hãi gần chết. Cũng may hắn còn không đánh mất phản ứng lực, vội vã sử dụng tới huyền khí cháo. Sau đó trong cơ thể huyền khí dâng trào mà ra, hình thành một mặt nguyệt hình năng lượng cự thuẫn, che ở trước mặt chính mình. Một đạo nổ vang rung trời thanh ở giữa sân vang lên, nguyệt hình năng lượng cự thuẫn khẽ run lên, thoáng qua bành một tiếng vỡ ra được. Sau đó mấy tử quang trực tiếp đánh vào Thanh Minh huyền khí cháo bên trên. Bành, lại là một đạo nổ vang tiếng vang lên, chợt, một luồng sóng khí bỗng dưng sản sinh, quét ra, mà đứng mũi chịu sào Thanh Minh nhưng là bị nguồn năng lượng này sóng khí oanh bay ngược ra ngoài. Nhưng mà ngay khi Thanh Minh bay ra ngoài trong nháy mắt đó, một cái tử quang cực kỳ quỷ dị mà xuất hiện ở phía sau hắn. Thấy cảnh này, một bên Thanh Liên hoảng hốt nói, cẩn thận. Bay ngược bên trong Thanh Minh không rõ, sau một khắc, hắn cảm nhận được tử quang bên trong năng lượng khí tức, sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, vậy mà lúc này hắn đã không có cách nào né tránh, chỉ có thể dùng thân thể đi ngạnh hám này nói tử quang rồi. Bành, lúc trước Thanh Minh là về phía sau phi, hiện tại là bay về phía trước, nhưng mà cùng lúc trước giống như vậy, tại hắn bay về phía trước một khắc đó, lại là một tia sáng tím xuất hiện ở trước mặt hắn. Đã trọng thương Thanh Minh lúc này trong mắt kinh hãi thêm sợ hãi. Hắn biết, nếu như hắn lúc này tại trúng vào này một BQV-79 tia sáng tím, hắn sẽ lập tức mất mạng. Hắn chung quy là mệnh không nên tuyệt, bởi vì lúc này tên kia gọi Thanh Liên nữ tử đã đi tới trước mặt hắn. Nữ tử cầm trong tay một thanh trường kiếm, hóa thành một đạo thanh ảnh, cả người lẫn kiếm, mang theo sắc bén tiếng xé gió hưởng đâm hướng về phía tử điêu cái kia một cái tử quang. Bành! Tử quang phá nát, nhưng mà nữ tử cũng không dễ chịu, bị tử quang bên trong sức mạnh oanh bay ngược ra ngoài. Tử điêu trừng mắt nhìn, ngay khi nó chuẩn bị lần thứ hai vung về tiểu chảo thì, làm như cảm giác được cái gì, nó đột nhiên dừng lại tiểu chảo, nhìn về phía giữa trường Dương Diệp. Chỉ thấy Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, nếu như lúc này có người đứng ở trước mặt hắn, liền sẽ phát hiện hai mắt nơi sâu xa có một thanh tiểu kiếm chợt lóe lên, mà này tiểu kiếm dáng dấp. Chính là vậy còn xoay quanh tại trên đầu hắn tử linh kiếm. Nhìn thấy Dương Diệp mở hai mắt ra, tử điêu lóe lên một cái, trực tiếp rơi xuống Dương Diệp trên bả vai, sau đó tiểu chảo chỉ xa xa Thanh Minh cùng Thanh Liên. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi hướng đi hai người, theo Dương Diệp bước chân di động, tại hắn đỉnh đầu trôi này tử linh kiếm lại cũng di động theo lên, chỉ là xoay tròn tốc độ không có trước đây nhanh hơn. Nhìn thấy tử điêu rơi vào Dương Diệp trên bả vai, Thanh Minh cùng Thanh Liên hai người nhìn nhau một chút, trong mắt, tràn đầy khiếp sợ cùng khó mà tin nổi, cái kia cái thần bí mạnh mẽ màu tím tiểu gia hỏa lại sẽ cùng một kẻ loài người kiếm tông đệ tử cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, hai người không thời gian chấn kinh rồi, bởi vì Dương Diệp đã đi tới trước mặt hắn. Nhìn thấy Dương Diệp đi tới, Thanh Minh trong mắt hiện lên kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Lúc này hắn đã trọng thương, đừng nói trước mắt này cái thần bí mạnh mẽ màu tím tiểu gia hỏa, chính là trước mắt cái này lấy tiên thiên cảnh chém giết vương giả kiếm tông đệ tử hắn đều không phải là đối thủ, có thể nói, hiện tại hắn là ngay cả cơ hội trốn đều không. Dương Diệp nhìn lướt qua trên đất đã bị oanh thành thịt nát hai người, sau đó nhìn về phía Thanh Minh cùng Thanh Liên, tại hai người nơi ngực trái tiêu chí trên dừng lại dưới, nói, Hạo Nguyệt Tông. Thanh Liên hít sâu một hơi, sau đó nói, lúc trước sự là ta bốn người không đúng, xin mời Dương Huynh thả ta hai người một con đường sống. Nói Thanh Liên thủ đoạn hơi động, bốn viên vương giai huyền thú nội đan bay về phía Dương Diệp. Một bên Thanh Minh do dự dưới, chung quy là không có đem chính mình vương giai huyền thú nội đan lấy ra, bởi vì hắn cảm giác trước mắt cái này gọi là Dương Diệp không dám giết hắn, Hạo Nguyệt Tông, nhưng cũng là sáu thế lực lớn một trong A. Dương Diệp tiếp nhận bốn viên vương giai huyền thú nội đan, xem trong tay bốn viên vương giai huyền thú nội đan, khẽ lắc đầu một cái, sau đó nhìn về phía hữu tả phương hai mươi mấy trượng ở ngoài một cây đại thụ, nói. Các hạ còn không ra, lẽ nào là muốn ta xin ngươi đi ra không? Nghe được Dương Diệp, một bên Thanh Liên cùng Thanh Minh biến sắc mặt, giữa trường lại còn có người. Mà bọn họ lại không phát hiện, mà Dương Diệp lại phát hiện. Ha ha, Dương Diệp dứt lời, một đạo tiếng cười lớn tự thụ bên trong truyền đến. Sau đó một người mặc trường bào màu xanh nhạt nam tử xuất hiện ở dưới cây lớn diện. Nam tử thân hình lóe lên, hướng về Dương Diệp bên này thiểm lược mà đến. Chừng 20 trượng khoảng cách, nam tử chỉ dùng không tới hai cái hô hấp chính là đi tới Dương Diệp trước, cũng chính là Thanh Liên cùng Thanh Minh bên cạnh. Nhìn người tới, Thanh Minh trên mặt hiện lên mừng như điên, nói. Thanh Minh sư huynh, một bên Thanh Liên nhìn thấy người đến, cũng phải thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ như thế nào, lúc này bọn họ mệnh là có thể bảo đảm rồi. Thanh Minh không có làm rõ mình, mà là nhìn về phía Dương Diệp, đánh giá Dương Diệp, nói. Lúc trước sự, là sư đệ ta các sư muội không phải, ta đã chết đi hai vị sư đệ, mà ngươi nhưng không hề tổn thất, còn thu được 4 viên vương giai huyền thú nội đan, có thể nói, ngươi kiếm lời. Việc này liền như vậy coi như thôi, ngươi xem coi thế nào. Nếu như ta nói không đây, Dương Diệp nhạt tiếng nói, Thanh Minh khinh cười cợt, nói, ta với các ngươi lần này người dẫn đầu tư Đồ Vinh khá có chút giao tình, ta tin tưởng. Hắn khẳng định không muốn để chút chuyện này phá hoại ta Hạo Nguyệt Tông cùng Kiếm Tông trong lúc đó quan hệ. Ngươi nói xem. Ngươi nắm Tư Đồ Vinh đến ép ta. Dương Diệp hỏi, Thanh Minh lắc lắc đầu, nói. Không dùng tới, ta chỉ là đang nói một sự thật. Còn nữa, có ta tại, ngươi không giết được bọn hắn hai người. Đang lúc này, một bên Thanh Minh đột nhiên chen miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Minh sư huynh, chớ cùng hắn phí lời. Ngươi thấy hắn đỉnh đầu chuôi này màu tím kiếm không? Vậy tuyệt đối là địa giai trở lên. Còn có, lấy thực lực của hắn, trên người hắn nhất định có thật nhiều vương giai huyền thú nội đan. Còn có hắn có thể điều động vương giai huyền thú. Vương giai huyền thú A, nếu như chúng ta có thể được phương pháp của hắn, vậy chúng ta... Nói đến đây, Thanh Minh trong hai mắt hừng hực dường như muốn bắt đầu cháy rừng rực giống như... Nghe được Thanh Minh... Thanh Minh liếc mắt nhìn Dương Diệp trên đầu tử linh kiếm, sau đó vừa liếc nhìn Dương Diệp trên bả vai tử điêu, một lát, hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Rất xin lỗi, ta thay đổi chủ ý, đem kiếm của ngươi cùng ngươi khống chế thú vương phương pháp nói ra, ta có thể để cho ngươi tử đau nhanh một chút. Một bên Thanh Liên chề môi một cái, chung quy vẫn là không hề nói gì. Nàng biết, lúc này mặc kệ nàng nói cái gì đều vô dụng. Nàng có thể làm chỉ có đứng ở chính mình sư huynh bên này. Nghe được Thanh Minh, Dương Diệp lạnh giọng cười cợt, châm chọc nói. Làm sao, ngươi không phải nhận thức Tư Đồ Vinh sao? Ngươi không phải mới vừa nói không muốn phá hoại Kiếm Tông cùng Hạo Nguyệt Tông trong lúc đó quan hệ sao? Làm sao hiện tại lại muốn ra tay với ta? Thanh Minh hai mắt híp lại, trầm giọng nói. Tông môn cùng tông môn trong lúc đó, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không phải sao? Cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đem ta lúc trước đưa ra điều kiện làm được, không phải vậy ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Thủ đoạn của ta hay là không bằng Quỷ Tông người, nhưng ta tin tưởng ngươi tuyệt đối không muốn thử nghiệm. Thoại đều nói đến đây mức, Dương Diệp còn cần muốn nói gì? Dương Diệp nhún vai một cái, hơi suy nghĩ, tử linh kiếm hóa thành một tia sáng tím bay đến trong tay hắn, tay phải vi khẽ nâng lên, trường kiếm chỉ xéo Thanh Minh, nói. Lúc trước ta mới vừa có đột phá, vừa vặn khuyết một người thử xem uy lực, cũng may hiện tại không thiếu, một chiêu kiếm giải quyết các ngươi. Dứt lời, Dương Diệp toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi, một luồng sóng khí tự dưới chân đột nhiên khuếch tán ra đến, hắn hai chân chạm nơi, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, cùng lúc đó, một luồng vô hình mà lại khủng bố sức mạnh vô hình như thủy triều dâng tới Thanh Minh ba người. Lúc này Dương Diệp liền phảng phất một thanh tước sắp ra khỏi vỏ kiếm, khi thế như vậy, dường như muốn đem thiên đô đâm cái lỗ thùng. Nhìn thấy Dương Diệp khi thế đột nhiên thay đổi cùng cảm nhận được cái kia cỗ sức mạnh vô hình, Thanh Minh ba người sắc mặt kịch biến, đặc biệt Thanh Minh, cái kia lúc trước trên mặt vừa lộ ra xem thường cùng khinh bỉ liền như vậy cứng lại rồi. Kiếm ý, Thanh Minh khó mà tin nổi mà nhìn Dương Diệp, thấp giọng cả kinh nói. Làm sao có khả năng, kiếm ý. Ngươi lại lĩnh ngộ trong truyền thuyết kiếm ý, Dương Diệp không có đang cùng đối phương phí lời, trong cơ thể kim sắc huyền khí dâng trào mà ra, trong nháy mắt rót vào tay phải tử linh kiếm bên trong, Trường kiếm hướng lên trên chậm rãi giơ lên, mỗi một khắc, Dương Diệp một tiếng hét to, trường kiếm từ trên xuống dưới quay về Thanh Minh ba người chính là đột nhiên vạch một cái. Cách Trương